Sức mạnh hắc ám Darkest Power, chương 055, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, bữa tối có món mì Ý và thịt viên, món khoái khẩu của Rê. Tôi không có tâm trạng ăn uống, chỉ nhấm nháp từng ngụm cốc không ga, nhưng bạn tôi không để ý đến. Rê như đứa trẻ vừa từ trại hè trở về, quá nhiều thứ cần tâm sự khiến Rê nói tới tấp không ngừng. Rê được tham gia một khóa đào tạo, một buổi thuyết trình về thần học và một cuộc nói chuyện dài cùng tiến sĩ David Top. Ông ta kể cho Rê nghe về mẹ cô ấy, hy vọng họ sẽ sớm liên lạc được với bà. Và trong khi Rê huyên thuyên, những gì tôi nghĩ được chỉ là, bọn mình bị biến đổi gen. Bọn mình là quái vật Frankenstein, những quái thú phế phẩm, làm thế nào để nói cho cậu hiểu đây? Hôm nay tớ gặp Brady, cuối cùng tôi buột miệng, Rê dừng nghĩa giữa chừng, mấy cọng mì đung đưa lòng thòng. Brady ư, cậu đùa tớ phải không? Cậu ta ở đây à, lại chúa tuyệt thật. Rê tuét miệng cười, cậu có biết khi mới gặp Brady hay nói câu gì nhất không? Biết ngay mà, cậu ta luôn miệng bảo mình hoàn toàn bình thường, rằng mọi sự đều chẳng có gì lạ hết. Cậu ấy chết rồi, Rê, tớ chỉ liên lạc với hồn ma của cậu ấy thôi. Rê chớp mắt, một cái chớp mắt thật chậm, và sau đó giống như có người làm tê liệt toàn bộ cơ mặt cô ấy. Gương mặt Rê bất động, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Tê, tớ xin lỗi, tớ vô tình buột miệng, sao cậu có thể bịa ra? Bạn tôi cố tình tìm từ thật chính xác, một lời nói dối hằn học như thế. Nói dối ư, không đời nào, tớ không bao giờ, sao cậu lại làm thế Chloe? Vì chúng ta đang gặp nguy hiểm, bọn mình bị biến đổi gen và việc ấy không thành công. Hội Edison đã giết Liz, Brady và chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ giết hết chúng ta. Hay hớm thật ha ha, cậu xem nhiều phim quá rồi hả? Sau đó lại để hai anh em kia tẩy não cậu với mớ giả thuyết âm mưu tào lao. Âm mưu ư, mọi thứ họ nói về nhà mở lai và bọn người xấu làm việc với cha Simon. Hai người họ tiêm nhiễm cậu nhiều quá, giờ thì cậu cho rằng hội Edison là kẻ xấu. Thôi, cậu dừng bịa chuyện Liz và Brady bị giết nữa. Tôi bắt chước Ray cũng nghiêm giọng lại, cậu không tin chứ gì. Tốt thôi, tớ sẽ triệu hồn Liz, hãy hỏi một câu mà chỉ mình Liz mới trả lời được. Miễn đi, tôi đứng dậy, không, tớ nói thật đấy, chỉ mất một giây thôi. Tôi nhắm mắt lại, ghế ngồi của Rê rít lên trên sàn nhà. Ngón tay cô ấy túm chặt lấy khuỷu tay tôi. Tôi mở mắt và thấy gương mặt Rê chỉ cách mặt mình vài phân. Đừng đùa giỡn nữa Chloe, định lè tớ rằng Liz đang ở đây chứ gì. Nhìn sâu vào mắt bạn, tôi thấy một nỗi sợ hãi thoáng vụt qua. Rê không để tôi gọi hồn Liz bởi vì cô ấy không muốn biết sự thật. Để tớ, không, Rê nắm tay tôi chặt hơn, những ngón tay nóng như lửa đốt. Tôi thở hổn hển và rụt tay lại. Rê nhanh chóng thả ra, nét mặt có vẻ hoảng hốt. Sau đó cô ấy xin lỗi rồi khựng lại, sải bước ngang qua phòng, gọi cho phòng tiếp tân và báo chúng tôi đã ăn tối xong. Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm khi quay trở về phòng. Tôi cần nghĩ cách thuyết phục Rê rằng chúng tôi phải chạy trốn. Và sẽ làm gì tiếp theo nếu tôi không thể? Tôi cần phải thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dấu chấm hỏi bên cạnh tên của Derek hàm ý họ vẫn chưa quyết định phải làm gì với anh ấy, việc đó thì tôi biết. Và hiện tại, những ký tự tương tự cũng xuất hiện bên cạnh tên tôi. Tôi cần nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát, nhưng đến khi nằm dài lên giường nghĩ ngợi thêm tôi phát hiện ra ly cốc mình đã uống khi nãy không chỉ có ga. Có người bỏ thuốc vào đó, tôi thiếp đi không mộng mị cho đến khi bị ai đó chạm vào vai. Tôi mở mắt và thấy Su, người phụ nữ tóc bạc từng đuổi theo chúng tôi ngoài sân nhà máy. Bà ta đứng đó mỉm cười nhìn xuống tôi như một y tá hiền hậu. Bụng quặn thắt tôi phải nhìn đi chỗ khác, đến giờ dậy rồi cưng, bà ta nói, hôm nay tiến sĩ David Top cho phép em ngủ, nhưng chiều nay chúng ta còn đầy nhóc giờ học mà tôi tin chắc là em không muốn bỏ lỡ đâu. Tia, chưa rồi ư, tôi lật đật ngồi dậy, mấy giờ rồi ạ? Gần 11 rưỡi, Rachel và Victoria sắp xong giờ học buổi sáng và sẽ gặp em trong phòng ăn vào bữa trưa. Cách chương.